Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 661. Địa mạch tâm hỏa. Lúc này, Cố Lưu Vân trong lòng là cảm giác không lỗ. Tả Huyền Từ tốt xấu là một đại đạo cảnh, khẳng định không ngốc, dám chủ động đưa ra muốn lại luyện chế ban đầu bảo vật. Tất nhiên là trong lòng có mấy phần chắc chắn. Nếu không, hắn cái này mới khôi phục tu vi, không phải uổng phí, một sai lầm còn phải trả trở về. Sở dĩ lần này luyện chế, có bao nhiêu nửa cơ hội có thể thành công. Cùng lúc đó, Cố Lưu Vân trong lòng cũng cảm thấy có chút ngạc nhiên. Chỉ quá trình luyện chế một sai lầm, là có thể đem một vị đại đạo cảnh cao thủ trọng thương rơi xuống cảnh giới. Đây rốt cuộc biết là dạng gì khủng bố đồ đạc. Ở nghĩ không hiểu dưới tình huống, nàng thẳng thắn trực tiếp mở miệng hỏi. Vãn bối thật sự là có chút ngạc nhiên. Tiền bối ở trước đây luyện chế đến tột cùng là cái gì bảo vật? Tả Huyền Tử Niệp Nhiêm cười nói. Bảo vật này nha, chờ, các loại, sau khi luyện thành các ngươi tự nhiên sẽ biết. Nghe thấy lời ấy, Cố Lưu Vân trực tiếp liếc mắt. Lúc này còn giấu giếm giếm cái gì a? Cẩn thận ta không phải hầu hạ. Tả Huyền Tử chỉ là a a hát cười. Tiếp lấy nói ra, ngươi nhưng là đáp ứng rồi. Không thể không quản, bây giờ bằng vào lão phu lực một người. Cái kia đối với bảo vật thật sự là khó có thể luyện chế thành công. Nếu như mạnh mẽ luyện chế, không làm tốt sẽ cùng phía trước giống nhau. Lần nữa người bị trọng thương. Đến lúc đó cũng không có niết cỏ trợ giúp lão phu khôi phục thực lực. Hai vị tiểu hữu tổng không thể nhìn ta một ông già ngược lại chết đều không làm được tâm nguyện chứ. Chấm hỏi. Xin nhờ nhị vị. Nói đến đây 437 dặm. Tả Huyền Tử hướng về phía hai người thật sâu thi lễ một cái. Cố Lưu Vân khóe miệng giật một cái. Khá lắm, bây giờ sẽ bắt đầu đạo đức bắt cóc. Cùng lúc đó, bên cạnh Mộ Dung Thiên Tuyết cũng có chút không nói. Sau đó nói thẳng, tiền bối đừng nói là những lời này. Có thể giúp chúng ta tự nhiên sẽ bang một cái. Thế nhưng liên quan tới cái này luyện khí nhất đạo, ta cùng với sư đệ xác thực không hiểu. Đến cùng hẳn là thế nào giúp ngươi đâu? Tả Huyền Tử nghe vậy, lắc đầu cười khẽ, tiểu hữu không cần phải lo lắng. Lão phu coi trọng chính là bọn ngươi hai cái đối với linh lực năng lực quản lý. Luyện khí việc tự có lão phu để giải quyết. Các ngươi đến lúc đó đè lão phu gợi ý xuất thủ phụ trợ liền có thể. Nghe đến đó, Mộ Dung Thiên Tuyết cùng Cố Lưu Vân liếc nhau. Sau đó Cố Lưu Vân mới chỉ có mở miệng nói ra, đã như vậy, vậy theo lời ngươi nói làm a hát, ta cũng muốn nhìn ngươi một chút đến cùng luyện chế là vật gì. Tả Huyền Tử khẽ cười một tiếng, yên tâm, nếu như thành công, tuyệt đối sẽ không để cho ngươi thất vọng, hiện tại đi theo ta. Sau khi nói xong, hắn xoay người liền muốn rời đi đại điện. Cố Lưu Vân thấy hắn muốn đi, kỳ quái nhìn thoáng qua bên trong điện cự đỉnh. Trên mặt lộ ra khó hiểu màu sắc. Cự đỉnh còn ở đây đâu? Ngươi không ở nơi này luyện? Tả Huyền Tử nghe được Cố Lưu Vân nghi vấn, cười ha ha một tiếng, giải thích, đỉnh này lô mặc dù cũng là cửu giới bên trong nhất đẳng kỳ bảo, nhưng chỉ có thể luyện hóa đạo bảo cùng lấy. Dưới tài liệu, lão phu sau đó phải luyện chế. Một ngày thành công chính là tiên khí. Tài liệu cấp bậc viễn siêu đạo bảo. Tự nhiên không thể dùng cái đỉnh này lô. Tiên khí. Nghe hai chữ này, Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết đồng thời sửng sốt. Hai người bọn họ tiếp xúc qua bảo vật tuy là tất. Thế nhưng thật đúng là không có tiên khí cấp bậc. Trong điển tịch mặc dù có tiên khí ghi chép, nhưng ở cửu giới đơn lại rất là hiếm thấy. Đã vài vạn năm không biết thế. Tả Huyền Tử thật đúng là chi cao nhân gan lớn. Dĩ nhiên muốn luyện chế tiên khí. Thảo nào phía trước hắn sẽ gặp phải nghiêm trọng như vậy phản phệ. Chờ, các loại, nếu như lão hỗn đản kia thật có thể thành công, hắn chẳng phải là có thể có được tiên khí rồi hả? Nghĩ tới đây, Cố Lưu Vân trong lòng cũng mơ hồ có chút chờ mong. Sau đó Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết liền theo Tả Huyền Tử ra khỏi đại điện, một đường đi tới trang viên phía sau, tiến nhập cái trong địa đạo. Dọc theo mà nói đi hồi lâu, nhiệt độ chung quanh cũng dần dần lên cao. Cuối cùng, Tả Huyền Tử ở một chỗ tận đáy huyệt động trước ngừng. Này huyệt động có chút bất đồng, Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết ngăn cách lấy rất xa, liền có thể cảm giác được ẩn chứa trong đó một cỗ nóng bỏng khí tức. Ở huyệt động một bên, còn ra đứng thẳng một khối cao lớn thạch bia, trên đó viết ba chữ to luyện huyền động. Tả Huyền Tử lúc này mở miệng nói, nơi này là ta hao phí mấy trăm năm thời gian, đưa tới cửu giới địa mạch tâm hỏa hình thành đặc thù bảo địa. Tin tưởng có nó cùng trợ giúp của các ngươi, hôm nay ta nhất định có thể thành công. Ở giữa, hắn sau khi nói xong, hai tay kết xuất từng đạo pháp ấn. Sau đó một vòng đặc biệt phù văn hiện lên, đem Tả Huyền Tử vờn quanh, sau đó Tả Huyền Tử lần nữa kết ấn. Hướng phía Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết phân biệt một chỉ. Trực tiếp quang mang lóe lên. Sư tỷ đệ hai người quanh người cũng riêng phần mình xuất hiện một vòng giống nhau phù văn. Đây là cái gì? Đối với hắn lần này cử động, Cố Lưu Vân tò mò hỏi. Tả Huyền Tử mở miệng giải thích, này trong động địa mạch tâm hỏa nóng bỏng dị thường, nếu không có ta đây tích hỏa phù văn hộ thân, hai người các ngươi đi vào không cần một thời ba khác, liền sẽ hóa thành cho bụi. Cố Lưu Vân bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là có chuyện như vậy. Lão hỗn đản kia bây giờ còn cố gắng đáng tin, lấy hắn cùng sư tỷ tu vi, xác thực khó có thể chống lại địa mạch tâm hỏa. Cắt chuẩn bị ổn thỏa sau đó, Tả Huyền Tử trước cất bước luyện huyền động bên trong, Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết hai người theo sát phía sau. Mới vừa tiến vào cái này luyện huyền động, Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết liền phát hiện, động này bên trong tựa hồ là một mảnh đặc thù không gian. Không gian này có chút tương tự với tiểu thế giới, bốn phía đều là một mảnh hư vô, đầu đỉnh lại là thiêu đốt một đoàn ngọn lửa màu tím sẫm. Trận trận nóng bỏng chi lực từ tử sắc hỏa diễm trung đẩy ra, quét qua Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết, nhưng có tích hỏa phù văn bảo hộ, bọn họ cũng không có quá lớn cảm giác. Tả Huyền Tử sau khi đi vào, lại là tiếp tục tiến lên hai bước, mà chân sau dưới xuất hiện một tòa khổng lồ trận pháp. Hắn vung tay lên, Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết sẽ cùng lúc dừng bước. Lúc này, Tả Huyền Tử sắc mặt nghiêm túc nói ra, nhị vị tiểu hữu, kế tiếp lão phu liền muốn bắt đầu luyện bảo, sau đó mời các ngươi nghe theo lão phu giật dây xuất thủ. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết gật đầu, hết sức chăm chú chuẩn bị. Sau đó liền thấy Tả Huyền Tử ống tay áo vung lên, trước người bạo phát ra một trận tia sáng chói mắt. Tại cái kia trong ánh sáng, phảng phất là một mảnh kỳ dị chữ vật không gian. Sau một lát, hai quả phân biệt phơi bày hồng lam nhị sắc hình thủy tinh lẫn nhau thiếp hợp lại cùng nhau đích thực đặc biệt tài liệu, đột nhiên từ không gian kia trung nổi lên, tiện đà nhảy vào đến giữa không trung, không ngừng xoay quanh bay lượn. Cùng lúc đó, Tả Huyền Tử hét lớn một tiếng, một vệt kim quang từ mi tâm bắn ra, ở giữa cái kia hai khỏa hồng lam thủy tinh trong lúc đó chỉ nghe rào rào một tiếng. Hồng lam thủy tinh bị kim quang tách ra, ép, lẫn nhau cách xa nhau một khoảng cách. Sau một khắc, hai người bỗng nhiên bộc phát ra không gì sánh được kinh khủng sóng linh lực, bắt đầu dần dần hướng phía lẫn nhau tới gần. Nhưng vào lúc này, Tả Huyền Tử cao giọng thét lên, hai vị tiểu hữu, mời ra tay a hát, các ngươi cần lấy khống chế linh lực ở cái kia lam sắc tinh thạch, cắt không thể khiến nó cùng hồng sắc tinh thạch tiếp cận. Một ngày bọn họ dung hợp lẫn nhau, biết sản sinh cuồng bạo bão táp linh lực, đến lúc đó lão phu biết lần nữa gặp tặng lại, mà hai người ngươi biết nguy hiểm đến tánh mạng. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết nghe lời này một cái, trong lòng đồng thời cả kinh, mắt thấy một đỏ một xanh hai khối dịch thấu trong suốt tinh thạch liền muốn tiếp hợp lại cùng nhau. Bọn họ không kịp nghĩ nhiều, vội vàng xuất thủ, lưỡng đạo linh lực từ trong tay bọn họ truyền ra, trực tiếp đem lam sắc tinh thạch bao khỏa, nỗ lực đem cầm cố ở giữa không trung. Nhưng sau một khắc, bọn họ liền cảm thấy cái kia lam sắc tinh thạch bên trên truyền đến lực lượng cực kỳ khủng bố. Hầu như muốn đột phá linh lực hạn chế. Trong lòng hai người dùng mình, lần thứ hai gia tăng linh lực DPS, mới miễn cưỡng đem cái viên này lam sắc tinh thạch hạn chế lại. Mà Tả Huyền Tử bên kia cũng không nhàn rỗi. Chỉ thấy hai tay hắn kết ấn, lấy một đạo ly kỳ cổ quái phù văn khống chế được cái viên này màu đỏ tinh thể. Theo sát mà hắn hai ngón tay khép lại, giơ tay lên hư điểm bầu trời. Oanh, vẫn huyền phù ở trên không thiêu đốt đoàn kia tử sắc hỏa diễm. Trong nháy mắt hóa thành một đạo hỏa long, đem cái viên này hồng sắc thủy tinh bao vây lại. Địa mạch tâm hỏa tạo hóa bách luyện. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.